đi, công công thấy hắn bước đi cũng lập tức nhẹ nhàng đuổi theo. Đến lúc này, vẻ mặt Tử Ly tỏ ý khó có thể tin nổi, nhìn chân chối. Vị đế, vương, biến mất ở phía sau hòn non bộ, liền như vậy buông tha ta. Chấm, hình như là như vậy buông tha ta. Chấm, cậu chợt bừng tỉnh, sợ hắn đột nhiên đổi ý lại quay về hành hung cho nên ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng mà, ai à, Tử Ly à, chạy, chạy, chạy cỡ nào thì cũng thoát không nổi à, cái này là người ta hay bảo. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đây mà cách chương.